Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 897, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân biến đổi trên người cùng hành vi khiến Tô Viễn không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn không rõ vì sao nữ nhân này lại đột nhiên đối mặt với người khác trên ghế bành kia, dường như quen biết nhau, rồi ra tay. Nhưng từ biểu hiện và cảm xúc phức tạp của nàng, không khó để nhận ra giữa họ tồn tại rất nhiều ân oán, yêu hận tình cừu. Dù sao thì đối với Tô Viễn, người ngoài cuộc, những mâu thuẫn đó không quan trọng, điều quan trọng là nên làm gì tiếp theo cho đúng. Mắt nhìn sợi, dây đỏ gần như đã mục nát, dường như số phận của linh dị vật phẩm này đã đến hồi kết, không thể tiếp tục duy trì. Suy thơ trong chốc lát, Tô Viễn không khỏi mở miệng. Người muốn đi đâu? Đi nơi người chết nên đến. Nữ nhân ngừng ngâm nga, cũng không quay đầu lại mà nói. Thực ra ta đã sớm chết rồi, mặc kệ là ta, hay hắn, hay quỷ tân. Nương, cho dù chúng ta từng một thời oanh liệt, kết quả cũng chẳng phải bị xóa sạch tất cả dấu tích. Người chết thì không nên quấy rầy thế giới người sống. Bây giờ, nghĩ lại, giấy giụa trong thế giới không còn hy vọng này lâu như vậy, tử vong đôi khi cũng không phải là một sự giải thoát. Tương lai của nhân loại cuối cùng là diệt vong hay có thể tìm ra lối thoát mới, kỳ thực đều không liên quan đến chúng ta. Khi chuẩn bị bước vào trong kiệu hoa, nữ nhân dừng lại một chút. Rồi nói, người đến đây vì bưu cục, đúng không? Bưu cục là một nơi rất thú vị, liên quan đến rất nhiều thứ. Vì quen biết nên ta cho ngươi một lời khuyên. Bưu cục có tất cả 6 tầng, tầng thứ 6 mới là hạch tâm. Nhưng chỉ có một người duy nhất có thể đi vào tầng thứ 6. Và hơn nữa, người vào tầng 6 cả đời cũng không thể rời khỏi bưu cục, bởi vì chỉ có tầng thứ 6 mới có thể trưởng quản bưu cục. Chuyện này không cần ngươi nói ta cũng biết. Tô Viễn lạnh nhạt trả lời, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía nam nhân khác trên ghế bành. Nam nhân bị nữ nhân dùng quỷ kéo tách rời, đến giờ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, hai mắt vô hồn, dường như mãi không thức tỉnh, có đúng không? Xem ra ngươi biết nhiều hơn ta tưởng. Không tệ, có lẽ ngươi cũng là một trong những hy vọng của thời đại này, hãy sống sót cho tốt. Có lẽ vì sắp chết nên lời nói cũng nhân từ hơn. Đáng tiếc là từ đầu đến cuối, nữ nhân này không tiết lộ quá nhiều tin tức cho Tô Viễn. Hắn không thể tìm ra đầu mối lệ quỷ, cũng không có cách khác chế lệ quỷ, thậm chí nhiều bí mật linh dị cũng chưa được giải đáp, tên này nên xử lý thế nào? Còn quỷ tân nương nữa? Tô Viễn hỏi một câu quan trọng, hy vọng nhận được chỉ dẫn từ nữ nhân. Không cần bận tâm, ta đã phá hủy ý thức tồn tại của hắn, phần thuộc về con người đã mãi mãi không thể tỉnh lại, cho dù tỉnh lại cũng chỉ là một con quỷ mà thôi. Quỷ tiên nương đáng sợ hơn ngươi tưởng, nó đã đạt đến đỉnh cao từ lâu trước cả ta, ngươi sẽ không phải là đối thủ của nó. Mau rời khỏi nơi này, cân bằng đã bị phá vỡ, nơi này sẽ trở thành tuyệt địa, không còn ai sống có thể liên quan tới. Ta còn phải đợi người nhận thư. Tô Viễn nói, thư tín căn bản không quan trọng, quan trọng là ai sẽ đến, ai sẽ hoàn thành bố trí này. Nếu ngươi còn không nghĩ ra điều đó, ta sẽ thấy ngươi có chút ngu ngốc. Nói xong, nữ nhân dường như mất hứng thú trả lời, trực tiếp bước vào kiệu hoa, rồi không còn động tĩnh gì nữa. Ngay lúc đó, sợi dây thừng cũng gãy lìa, ngay lập tức, cảm giác khôi phục lệ quỷ lại một lần nữa xuất hiện trong lòng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, số lượng lệ quỷ còn dạo chơi trong đình viện đã ít đi rất nhiều, nhưng vẫn đủ để khiến người bình thường không thể đối phó nổi, chí ít là không phải người ngự quỷ thông thường có thể ứng phó. Thời gian đã trở lại nửa giờ trước, Tô Viễn nhìn quanh một lượt, trong lòng có phán đoán. Đã đủ rồi, quỷ vực trong nháy mắt biến mất. Trong bóng tối dường như có một tia sáng lóe lên rồi biến mất, khởi động lại kết thúc. Ngay lập tức, Nhan Chân và Uông Thiên Hải lại xuất hiện, không khỏi vì điều đó mà sững sờ, dường như từ trong mơ màng giật mình tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Chúng ta không phải đang ở trong phòng sao? Thân sắc trên mặt hai người rõ ràng có chút choáng váng, trí nhớ của họ dường như biến mất, chỉ dừng lại ở khoảnh khắc hiện tại. Vậy nên trong trí nhớ của hai người, đáng lẽ bọn họ đang ở trong nhà ma, mượn nhờ chú nguyện để bình phục vấn đề khôi phục lệ. quỷ, thế nhưng khi nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh cùng những lệ quỷ lang thang ở đây, cả hai đều bị giật mình kinh hãi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sao lại có nhiều quỷ như vậy? Hai người xuất hiện chẳng khác nào ngọn đèn sáng trong bóng tối, nhất là trong tình huống này, gần như trở thành bia sống. Ngay lập tức có lệ quỷ để mắt tới họ, bắt đầu tiến lại gần. Không do dự, Tô Viễn lập tức vận dụng linh dị để ngăn cách hai người, chặn lại cuộc tấn công của lệ quỷ. Lão đại, Tô Viễn nhẹ gật đầu, không giải thích quá nhiều, chỉ ngắn gọn. Nói, chuẩn bị một chút, chúng ta trở về. Nói xong, hắn lại một lần nữa mở ra quỷ vực, đưa hai người trở lại nhà ma, sau đó nhìn về phía nam nhân trên ghế bành. Giờ, phút này, lệ quỷ bị tách rời kia dường như đã có dấu hiệu khôi phục, tứ chi không trọn vẹn đang dần dung hợp, tốc độ rất nhanh, dường như sắp tỉnh lại. Mặc dù quỷ tân nương đứng bất động, nhưng những lệ quỷ xung quanh lại một lần nữa xông đến, điều này rõ ràng. Không do dự, Tô Viễn xuất hiện trong tay một phong thư tín màu vàng, sau một khắc, một ánh sáng đen lóe lên, lá thư xuất hiện trên ghế bành màu đỏ sẫm. Nữ nhân nói không sai, thư tín căn bản không quan trọng, điều quan trọng là phải có người đưa tin. Nếu không có người đưa tin, thì dù có chuẩn bị đến đâu, mọi bố trí cũng đều vô dụng. Mà hắn chỉ là người vừa lúc được lựa chọn trở thành người đưa tin. Làm xong tất cả, Tô Viễn không kéo dài thời gian, lập tức châm lửa đốt lá thư màu đen kia. Giấy viết thư bốc cháy, một con đường quỷ dị từ từ hiện ra phía sau hắn. Giấy viết thư của bưu cục quỷ có tác dụng, dường như ngay cả linh dị chi địa cũng không thể ngăn cách bưu cục quỷ. Ở cuối con đường hiện lên một tòa kiến trúc phong cách thời kỳ dân quốc, cánh cửa lớn của kiến trúc đó lấp lóe đèn neon, vừa quỷ dị vừa thân bí, ba chữ bưu cục quỷ hiện rõ ràng. Đây là lần đầu tiên Tô Viễn sử dụng lá thư này để dẫn dắt linh dị lực của bưu cục quỷ. Hắn bước vào con đường quỷ dị, tiến đến bưu cục quỷ. Trên đường đi, hắn cố ý quay đầu nhìn lại, nhưng khi bước lên con đường này, đằng sau chỉ còn một màu đen kịt, chẳng thể thấy gì, mọi thứ đều không còn tồn tại. Cũng không có lệ quỷ nào khác lựa chọn thuận thế xâm nhập vào, nhưng cũng chưa chắc có thể xâm nhập được. Dù sao bưu cục quỷ quá thân bí, không kém linh dị chi địa chút nào. Cách chương